Chàng rể vô song, chương 836, niềm vui của việc đứng ngoài quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, trong quán bar. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn thờ ơ ngồi đó, thản nhiên uống rượu. Mà người phụ nữ cách Lâm Hàn không xa lại có vẻ trầm lắng. Thực ra là do căng thẳng quá nên phải cúi đầu giả vờ uống rượu, cố gắng hòa nhập vào môi trường xung quanh, không muốn bị người khác phát hiện điều khác thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ở nơi không xa lại truyền tới tiếng ồn ào, tránh ra cho tao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chết đúng không, còn không mau cút ra, mấy người đàn ông mặc đồ đen quát tháo rồi đẩy đám người ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người đang nhảy disco, thậm chí đang mập mờ định tiến tới bước tiếp theo, biết đâu tối nay lại có thể hưởng thụ một đêm. Nhưng vì bị làm phiền nên đương nhiên tâm trạng rất tệ, rất nhiều người đang định chửi bới. Nhưng sau khi nhìn thấy đối phương thì đột nhiên ngậm miệng im lặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai biết mấy tên đàn ông áo đen này, nhưng nhìn cách ăn mặc và ngoại hình của chúng thì biết chúng không phải người bình thường. Vùng Bắc Đông không yên bình như những nơi khác, bởi vì vùng xám khá hỗn loạn. Các thế lực hỗn tạp nên cũng thường xuyên xảy ra rất nhiều chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người qua đường bình thường cũng phải chịu rất nhiều khổ sở, đi trên đường mà vô tình cản trở là sẽ bị đánh thậm chí còn đổ máu. Đây là những chuyện thường tình, vì vậy sau khi thấy đối phương không phải người bình thường, cho dù đám thanh niên trẻ đang nhảy nhót bị quấy rầy phá hỏng chuyện tốt cũng không dám hé răng, lập tức nhường đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phụ trách quán bar cũng tới rất nhanh, sau khi phát hiện đối phương không dễ động vào cũng không dám đắc tội, chỉ hỏi có chuyện gì, mau bật đèn, tao đang tìm người, nếu làm chậm trễ việc tìm người của tụi tao. Đừng trách tụi tao đập tan chỗ này của mày. Một tên đàn ông mặc đồ đen quát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phụ trách quán bar thấy thế cũng không dám đắc tội thêm. Mặc dù có thể mở quán bar cũng có thế lực nhất định, có người chống lưng phía sau, nhưng thời gian này, vì Bắc Đông đã ngừng kinh doanh vùng xám, những thế lực chống lưng cho họ không còn giúp được nữa. Vậy nên vào lúc mấu chốt này người phụ trách cũng không dám đắc tội ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là mặc dù đối phương ít người nhưng rất rõ ràng không phải côn đồ bình thường, có thể thân thủ rất tốt. Chỉ dựa vào nhân viên an ninh của quán bar thì dù có nhiều người hơn chúng cũng chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Vì vậy người phụ trách quán bar nghe người kia nói xong cũng không dám thở mạnh, liên tục gật đầu bảo. Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ cho người bật đèn để các anh tìm người ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó đèn nháy của quán bar đều tắt, đèn lớn bật lên, cả quán bar thoáng chốc sáng bừng, Lâm Hàn nhìn qua, đột nhiên cười thầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh nhớ trước đây anh từng đọc một đoạn văn trên mạng, tự hỏi tại sao giá trị nhan sắc của phụ nữ trong quán bar đều khá cao. Nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời, dưới ánh đèn nhấp nháy, chỉ cần là người không xấu thì sẽ được ánh đèn và bầu không khí làm cho trở thành người đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, đèn nháy đã tắt, đèn lớn bật lên, dưới ánh đèn,